Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 30 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Tại nội thành Trường An, trời đã tối đen. Trên một mái nhà có 2 bóng người đang đứng. Một kẻ mặt méo sạch nói nhỏ: Khả lão tiền bối, lần sau có thông báo thì dùng biện pháp nhẹ nhàng một chút. Văn bối có bệnh tim, ngài mà làm lần nữa như vậy chắc văn bối chết sớm mất. Lâu ngày không gặp, ngươi cũng vui tính hẳn lên đấy nhé. Hóa ra là Lăng Phong và Khả lão thần bí nọ cũng đã lâu không có gặp. Nói gì thì nói, mấy tháng trước hắn cũng đã nhận lời vào tổ chức gì gì đó của lão ta, còn có cả mật khẩu Phong Thủy Thần, Thần Thủy Phong, suýt nữa thì quên mất. Đoạn phi đao ám sát lúc trước hóa ra là do thủ hạ của Khả lão truyền tin tới. Cũng may thằng đưa tin kia ném phi đao rất là chuẩn, chứ chẳng may bị bộ dáng anh tuấn của Lăng Phong làm rôn tay thì có lẽ giờ này Phong ca chỉ e trên mặt cắm nguyên cây phi đao. Mà kể ra cũng lạ, truyền tin thì cứ gõ cửa chính mà vào là được rồi, đằng này bày đặt cái gì là con mẹ nó kinh điển, chơi cả phi đao báo hại Lăng Phong tưởng bị ám sát. Đúng rồi, nói mới nhớ, tiền bối, cái loại giấy tự hủy kia ngài còn không? Giấy tự hủy? Ngươi nói giấy viết thư vừa rồi sao? Đúng vậy. Lăng Phong nhớ lại mà không khỏi cảm thấy thú vị. Hóa ra thời này còn có cả cái loại giấy này sao? Hắn lấy thư từ phi đao ra, đọc được một lúc thì tờ giấy dần dần tan vào không khí, giống như là tàn giấy bị gió thổi cuốn đi. Khả lão vui vẻ hỏi: Ngươi dùng làm gì? Lăng Phong chân thành nói: Không giấu gì tiền bối. Phần mông của văn bối hơi bị nhạy cảm. Đi nhà sĩ dùng giấy thường rất là cứng, khó chịu vô cùng. Cho nên ngươi... Khả lão suýt phun máu bất tỉnh. Thứ giấy kia dùng riêng cho chuyển tin mật. Hôm nay có nhiệm vụ tối mật, lão mới cắn răng dùng đến. Thế mà cái thằng nhãi con này lại có xin về để chùi mông. Phần Lăng Phong cũng có nỗi khổ riêng. Hắn đến thế giới này đã lâu, nhưng có vài món làm hắn rất là khó chịu, đặc biệt là chuyện vệ sinh. Đánh răng khó chịu, tắm rửa khó chịu, đi vệ sinh lại càng khó chịu. Thật không hiểu người ở đây làm sao mà chịu nổi. Nếu có cái loại giấy tự hoại kia dùng thì quả thật là cải thiện đời sống đáng kể nha. Khả lão chán chả buồn nói tiếp cái chuyện mông đít kia, quay qua hỏi chuyện khác. Mẫu thần người ra làm sao rồi? Khả lão dù sao cũng từng hứa sẽ bảo vệ người nhà Lăng Phong không bị phe Triệu Hành đụng vào, không ngờ lại để Lâm Thị bị như vậy. Bà ấy... Lăng Phong đang định nói, bỗng ở dưới có ánh lửa, Khả lão nhắc: Bọn chúng tới rồi, chú ý một chút. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ngay gần đó, Vương Diệu Mai đang ngồi trầm ngâm. Sáng hôm qua, nàng bị Lăng Phong vô duyên vô cớ trách, bỏ đi ra ngoài. Vừa ra cổng thì bị một nhóm người chặn lại. Là Triệu Hành đến tìm nàng, nàng theo đám người kia về đây. Cả 2 ngày chỉ gặp Triệu Hành đúng 1 lần, khuôn mặt gã lúc đó có vẻ khá khẩn trương. Ở bên ngoài phòng, khá nhiều người che kín mặt mũi đang chuẩn bị gì đó. Hiện tại, Triệu Hành đang sắp xếp một vụ ám sát chính mình, nhân tiện đổ tội cho ai đó, đồng thời bí mật rút khỏi kinh thành. Lão cha hắn là Yên Vương có lẽ đã quyết định bắt đầu khởi sự. Lúc này, trước mặt Triệu Hành là một kẻ mặc đồ bó sát màu tối, phủ kín từ chân đến đầu, đang cúi người chắp tay nói. Điện hạ. Xong chưa? Dạ, đã hoàn tất. Tốt, một khắc nữa, tất cả cùng lúc hành động. Rõ. Lần hành động này đưa Vương Diệu Mai đi theo là cực kỳ liều lĩnh. Đây hoàn toàn là ý riêng của Triệu Hành, không hề thông qua ý chỉ của phụ vương. Triệu Hành cũng không lo lắng lắm, tất cả kế hoạch đều đã chuẩn bị tỉ mỉ. Có cố thêm một Vương Diệu Mai đi nữa, chắc cũng không phát sinh điều gì. Gã lao tâm khổ tứ vì muốn có nàng ta từ lâu. Lần trước, tự nhiên thói ra một cái tên Lăng Phong, thất bại trong gang tấc. Lần này, gã quyết không thể để vụt đi. Lại nói, lão quân sư cũng đã xuất phát trước để đánh lạc hướng người của triều đình. Triệu Hành phát chán cái lão già kia cứ làm nhảm bên tai. Nếu có lão ta ở đây, tám phần sẽ ngăn gã đem theo Vương Diệu Mai. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Kế hoạch của Yên Vương lên rất là kín kẽ, nhưng chính tính máu gái của cái thằng quý tử lại khiến tất cả bị lộ. Kha lão cử người theo dõi Lăng Phủ để bảo vệ mẹ con Lăng Phong. Vương Diệu Mai đột nhiên bị người đem đi, lão ta không thể không biết. Triệu Hành đi vào, nhìn Vương Diệu Mai quan tâm hỏi. Nàng vẫn tốt chứ? Ta tốt. Chuyện không còn sớm nữa, chúng ta phải lên đường thôi. Vương Diệu Mai hơi bất ngờ hỏi lại. Lên đường, ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Về Hà Bắc ngay trong đêm, ta muốn đưa nàng theo. Vậy còn Diệu Hiên, nó đang ở chỗ của Hoàng tử Khánh. Triệu Hành hàm hồ đáp. Diệu Hiên? Ta đã sắp xếp rồi, nàng không phải lo. Thật ra, người của gã báo rằng phía Vương Diệu Hiên không động thủ nổi, rất dễ bị lộ. Chỗ kia có cận vệ của Hoàng tử canh phòng, không giống như Lăng Phủ. Triệu Hành cũng không quan tâm lắm đến Vương Diệu Hiên, thành ra phải lờ đi. Phần Vương Diệu Mai lại chần chừ. Triệu Hành thấy Vương Diệu Mai thở ra, ánh mắt gã bông sình dị biến, tay nắm lại. Nàng và tên kia có xảy ra chuyện gì không? Vương Diệu Mai không hiểu hỏi lại. Tên nào? Lăng Phong. Giọng Triệu Hành trở nên đành hơn. Vương Diệu Mai ấn tượng về Lăng Phong cực kỳ xấu, không thèm nghĩ đành nói luôn. Hắn? Hôm qua dám vô cớ mắng ta, tiện dân mà cứ tưởng là mình cao quý. Triệu Hành nghe vậy liền cười vui vẻ. Được, vậy nàng yên tâm, ta sẽ xử lý hắn. Vương Diệu Mai mặc dù tức giận Lăng Phong, nhưng lại nghĩ đến Lâm Nghi Anh. Lâm Nghi Anh so với người khác rất là tốt, hầu như ai tiếp xúc cũng sẽ sinh ra tình cảm. Nàng đành nói. Nhưng ngươi đừng làm hại Lâm Thị. Bà ta đối với ta không tệ. Được rồi. Triệu Hành trả lời qua loa. Kể cả lỡ tay giết mất thì có làm sao, sắp đi khỏi đây ai mà biết được cơ chứ. Bỗng Vương Diệu Mai đột nhiên hỏi. Chuyện của bà ta không phải ngươi làm đấy chứ? Chuyện gì của bà ta? Triệu Hành không hiểu lắm. Gã mấy hôm bận rối mắt rối mũi, mấy thứ dân thường này gã không rảnh đâu mà đi để ý. Vương Diệu Mai nhìn phản ứng của Triệu Hành, cúi đầu nói nhỏ. Không có gì. Một lát sau, Vương Diệu Mai cùng Triệu Hành đi ra. Cả hai đều khoác thêm áo bào dài, phía đầu trùm cả nửa mặt. Quanh phố bắt đầu có tiếng hô hoán loạn xạ, sau đó là chém giết từ phía cửa đông phố mà đánh thẳng vào. Và màn tự biên tự diễn của Triệu Hành đã bắt đầu. Lăng Phong ở trên mái nhà nhìn cả vào trong mắt, lẩm bẩm. Cái gì đây? Cấp đêm sao? Tiền bối. Ai, gọi ta là Kha đại ca đi. Triệu Hành rút khỏi kinh thành rồi. Có một nhóm người đã rút khỏi cửa Tây. Lăng Phong bồi lời. Khả năng quan sát bằng thần thức của Lăng Phong đã tốt hơn trước, phạm vi cũng đã rộng hơn. Hắn từ trên mái nhà cũng đã thấy một nhóm người rời khỏi cửa Tây. Kha lão gật gật đầu. Ta cũng thấy rồi, nhưng chỗ kia khả năng không phải Triệu Hành, không có tên đệ nhất cận vệ của hắn ở trong đó. Lăng Phong cười cười nói. Vậy mấy tên đột nhập kia là ai? Thấy giống như là vừa cướp của vừa la làng nha. Là bọn chúng đang diễn kịch thôi. Khả lão cười cười nói. Đủ, con mẹ nó, hóa ra là vậy. Lăng Phong nghe vậy liền nghĩ ngay đến điểm mấu chốt. Triệu Hành có lẽ muốn rời khỏi kinh thành, xem ra đang diễn một vở kịch. Bỗng Lăng Phong nghĩ đến khả năng sâu xa hơn, nói thầm. Chẳng lẽ đã đến lúc Yên Vương làm phản? Triệu Hành vốn là con tin của hoàng đế ở kinh thành để khống chế Yên Vương. Nếu Triệu Hành có thể rút khỏi kinh thành, Yên Vương sẽ không còn vướng tay vướng chân gì nữa. Hơn thế, lão ta còn có thể nhân đó đổ lỗi cho ai đó, tỉ dụ có người muốn giết con trai lão, sau đó thì danh chính ngôn thuận mà lao thẳng về kinh đòi công đạo. Màn kịch này hình như là của An Lộc Sơn. Chẳng qua dị giới này không có nhà đường, Yên Vương trở thành người đầu tiên làm. Khả lão nghe được, tỏ vẻ thưởng thức Lăng Phong, xoay sang nói. Xem ra Lăng huynh đệ cũng đoán ra một ít, có muốn chính thức tham gia cùng chúng ta không? Lăng Phong trầm ngâm lương lự. Tổ chức của lão già này chẳng phải lần trước đã vào được còn gì. Khả lão nhấn mạnh. Đây là lời mời. Khác với lần trước là ép vào, lần này khả lão tỏ vẻ thiện chí hơn hẳn. Đêm nay nếu Triệu Hành rời đi, giao kèo giữa lão và Lăng Phong cũng hết tác dụng. Nhưng khả lão không muốn vượt mất một nhân tài như Lăng Phong. Khả lão bỗng hồ. Hiện ra đi! Thực ra, Lăng Phong từ trước cũng nhận ra có một vài khí tức xung quanh. Nhưng chỉ có điều, Kha lão là cao thủ hơn hắn thì đã không ý kiến. Hắn cũng chả cần phải làm trò trước mặt lão ta. Và lại, giữa cảnh loạn xạ này, xuất hiện thêm vài khí tức thì cũng là điều bình thường. Sau tiếng gọi của Kha lão, có ba bóng người dần dần xuất hiện. Cuối người di chuyển trên mái nhà như những con sóc, phi tới chỗ hai người Lăng Phong. Một kẻ trung niên ăn mặc lộn thuộm, đầu tóc xoăn rối rắm. Đặc biệt là đôi mắt của hắn có hình tam giác, nhìn qua khá là khó ưa. Người thứ hai sau lưng mang kiếm, mặc dù mang đồ đen nhưng bề ngoài khá là thư sinh. Khuôn mặt kẻ này khá là đẹp trai, cường nghị. Người thứ ba là một thiếu nữ, trang phục hơi bó lại, một màu đen tuyền từ trên xuống, đeo khăn che mặt cũng màu đen nốt. Trong đêm, nàng ta lại ngồi ngược ánh trăng, khiến Lăng Phong cũng không nhìn rõ lắm. Chu Thông! À, ta là Cảnh Dương, hân hạnh. Nguyệt Dung! Giọng thiếu nữ kia cũng khá dễ nghe, Lăng Phong ngay lập tức chắp tay khách sáo. Hân hạnh! Tại hạ là Lăng Phong. Khả lão nói. Được rồi, Lăng huynh đệ, có hứng thú gia nhập mật thám ti của chúng ta chứ? Mật thám ti? Lăng Phong đương nhiên không biết cái mật thám ti là cái đếch gì. Khả lão đành phải giải thích cho hắn. Đội đặc nhiệm đang giữa lúc nhiệm vụ tối mật, đội trưởng lại phải mất thời gian giải thích cho đội viên, cũng chỉ có Lăng Phong làm ra được. Trong cơ cấu tổng đình không nhắc đến mật thám ti, nhưng quan chức cao cấp đều sẽ biết có cơ quan này tồn tại. Mật thám ti ý nghĩa đã nằm ở cái tên. Đây là cơ quan mật thám cao nhất của Đại Tống, chuyên phụ trách mạng lưới tình báo, theo dõi, thậm chí là ám sát.

Muội phá lên trước, ta sẽ giữ trần chúng. Ừ, được. Nguyệt Dung gật gật đầu. Tên đầu lĩnh nói rồi cùng vài người lao tới đám chặn đường. Lăng Phong nói nhỏ. Nguyệt Dung tỷ, ta đi theo. Ngươi không được gọi bừa. Nguyệt Dung bỗng hoảng hồn, ánh mắt sắc hẳn lên. Lăng Phong tặc lưỡi kỳ quái, gọi tên thôi có cần phải phản ứng mạnh như vậy không? Kỳ thực, hắn lại không biết. Mình phạm vào quy tắc cơ bản nhất của mật thám, đó là để lộ danh tính trong lúc thi hành nhiệm vụ. Lúc ở trên mái nhà thì là chuyện khác, lúc đó đầu não bàn bạc với nhau. Lăng Phong là trường hợp rất đặc biệt. Thậm chí, quy tắc trong mật thám hắn còn chưa kịp học. Đùng một cái được Khả Lão trực tiếp cho vào. Ngay ngày đầu tiên gặp luôn ba người cao nhất. Ngay sau đó là tham gia nhiệm vụ, thậm chí nhiệm vụ còn quan trọng bậc nhất. À, nhân tiện nói, mật thám ti tuy là cơ quan triều đình nhưng lại xưng hô kiểu giang hồ. Đây là quy tắc ngầm. Lúc cần thiết cũng để kẻ địch nhầm lẫn thành nhân sĩ giang hồ. Trong nhóm mật thám này chỉ có tên đầu lĩnh kia và Nguyệt Dung quen biết mà xưng huynh muội. Đám còn lại đều đánh số mà gọi. Lăng Phong theo vài người Nguyệt Dung lách sang một bên. Cũng không ai ra lệnh gì cho Lăng Phong. Có lẽ đều nghĩ cái tập sự này chạy tới đây để mà lăng xăng. Chỉ cần giữ mạng được là tốt rồi. Còn trông mong hắn làm nhiệm vụ được gì được đây. Có vài kẻ địch phát hiện đến áp sát, thế nào lại nhắm ngay vị trí của Lăng Phong. Lăng Phong cơ bản chẳng buồn né, cứ thằng nào mà áp sát hắn lại âm thầm cho một viên bi. Hiện tại trên người Lăng Phong cũng chỉ mang theo một túi bi sắt thô sơ. Đây là dụng cụ luyện phi đao của hắn bấy lâu. Phi đao tinh xảo không dễ sắm, vả lại phi đao đắt tiền cũng chẳng có để mà dùng, ném ra là ném luôn cả tiền theo, không dễ gì mà thu lại. Lăng Phong luyện phi đao thực ra cũng không nhiều lắm. Lăn lộn với huynh đệ Hắc Kỷ mấy tháng, chủ yếu vẫn là luyện thân, luyện thể. Hiện tại, Lăng Phong đã học qua được chiêu thứ hai, thiên lý trùy hồn. Trong bí tịch, chiêu đầu âm hồn bất tán tầng cuối có thể tấn công 48 điểm trên cơ thể. Thiên lý truy hồn thì đến 81 điểm huyệt vị. Lăng Phong tầng 1 còn chưa có qua, chưa thể một lúc mấy chục mục tiêu. Nhưng tuy vậy vẫn có tác dụng không nhỏ. Nguyệt Dung thấy mấy tên áp sát mình đột nhiên đều tránh ra, nàng cũng không rảnh nhìn xem ai đã giúp mình, chỉ tận dụng cơ hội mà thúc ngựa tiến lên. Tiến gần được đến chiếc xe ngựa phía sau, Nguyệt Dung vẫn để ngựa chạy, rời người sang bên thân ngựa. Thậm chí tiếp đất thì di chuyển cực kỳ nhanh bằng với tốc độ ngựa. Sau đó thả ngựa ra, khinh công chĩa thẳng kiếm vào chiếc xe phía sau. Hóa ra tiểu muội này lại giỏi như vậy sao? Lăng Phong há hốc mồm bái phục. Từ đầu hơi xem thường cô gái nhỏ này, hắn tự biết mình muốn xuống ngựa thì cũng phải dừng lại, xuống tử tốn nhẹ nhàng, lịch sự tiêu sái, không chơi dăm ba cái kiểu chuyên nghiệp kia được nha. Nguyệt Dung bị đối phương chặn lại ngay trên thùng xe. Lăng Phong nhanh như cắt, thúc ngựa lên trước, chạy song song với chiếc xe, bắn ra hai viên bi. Hắn cũng chẳng nắm được điểm yếu của loài ngựa, cứ bắn đại vào chân. Hai con ngựa trông đòn lồng lộn đứng hẳn lại, nâng cả hai chân trước lên, xe ngựa nghiêng ngả về sau. Ngay khi có thể nhìn thấy Triệu Hành bỏ ra xe ngựa thì ngay sau lưng Lăng Phong có tiếng ai đó hét thảm, xem ra là một đồng đội của mật thám ngã ra. Con mẹ nó, chơi không vui rồi đây, Lăng Phong nghĩ thầm. Nguyệt Dung một trọi hai, nàng ta không thể áp sát thùng xe, chỉ có thể nhảy trở lại xuống đất, liên tục khua kiếm lùi ra sau. Cũng may phe Triệu Hành hơn chục hộ vệ, nhưng phần đông đều lo bảo vệ xe ngựa, không dám cường công. Bằng không, Nguyệt Dung cũng lành ít dữ nhiều. Lăng Phong thấy tình thế không ổn, lập tức áp sát bên cạnh, dùng đặt ma quyền hỗ trợ Nguyệt Dung. Đặt ma quyền, chiêu thế rất là cường mãnh, mỗi chiêu đều có thể trực tiếp đánh bay đối thủ. Bang! Một tên hậu vệ bị trúng đòn lùi ra, vừa lúc đập vào ai đó đang từ trong xe ngựa ló đầu ra. Còn mẹ nó, lũ ăn hại các người, giải quyết nhanh cho ta. Điện hạ tha mạng. Là tiếng quát tháo của Triệu Hành, gã đang rối tình rối mù. Con ngựa đang lồng lộn làm cả xe ngạc nhiên, xem ra bị Lăng Phong ném bừa mà trúng chỗ hiểm. Xe ngựa Triệu Hành phải dừng, xe của Vương Diệu Mai cũng không thể đi tiếp. Nàng ta mang áo bào che gần hết người, ló mặt ra ngoài. Lăng Phong lập tức nhận ra, hắn từ đầu cũng không biết nàng ta ngồi ở xe sau. Hôm đó, Lăng Phong mắng bừa, nói nàng ta ám hại mẫu thân, vốn dĩ chỉ là giận cá chém thớt. Nàng ta thế nhưng lại bỏ trốn thật, lại trốn đến chỗ Triệu Hành, Lăng Phong lập tức nghi ngờ. Nếu nàng ta có thể trốn như vậy, vì sao trước kia lại không trốn? Còn phải nán lại để làm gì? Triệu Hành thực sự có liên quan sao? Tay Lăng Phong từng đường gần nổi lên. Phía sau, tiếng chém giết cũng đột ngột nhỏ lại. Lăng Phong nhìn thấy một bóng người lao từ đằng sau với tốc độ cực nhanh về phía Nguyệt Dung. Xem chừng tên đầu lĩnh đã không thể giải quyết được đám chặn đường. Lúc này, Nguyệt Dung đã mồ hôi lấm tấm. Nàng chống lại hai người đã rất là mệt, không hề biết sau lưng còn có một kẻ thứ ba đang lao tới. Tình hình nguy cấp, Lăng Phong không dùng kiếm, túi bi sắt chỉ còn lại vài viên. Hắn đành mặc mấy tên đang bao vây, dùng hoạt bất lưu thủ thi triển cơ thể đến cực hạn, bật nhảy lên thùng xe, rồi tiếp đất hai lần lao về chỗ Nguyệt Dung. Cũng không phải vì hắn muốn xả thân vì nàng ta, mà vì vừa rồi, ngay lúc tên kia ra sát chiêu, Lăng Phong chợt nhận ra đối phương. Cái thế bay bay, cầm kiếm chém như bổ củi này, hắn không quên được. Nguyệt Dung rốt cục nhận ra nguy hiểm, nàng lạnh cả sống lưng, nghiêng người thật phản xạ. Đáng tiếc, hai tên hậu vệ trước mặt không hề đứng yên xem kịch, một tên đâm ra trước. Nguyệt Dung hoảng sợ né, mũi kiếm nọ suýt nữa đâm xuyên mặt nàng. Nàng đành cắn răng, thẳng người lao tên phía trước, mặc kệ phía sau ra sao thì ra. À, nữ nhân, dù chết cũng muốn bảo vệ khuôn mặt của mình nha. Mũi kiếm xe gió đã sát sống lưng. Nguyệt Dung khựng lại, coi bộ đã nhắm mắt chờ chết. Nhưng chỉ là, ngay khi nàng tuyệt vọng thì có âm thanh vang lên. Tên phía sau đột ngột bị ai đó tấn công, mũi kiếm bị đánh lệch một tẹo. Đang ly ra sẽ đâm xuyên người Nguyệt Dung, lại thành lách qua hông nàng, đâm thẳng vào bụng tên hậu vệ đằng trước. Không may cho thằng nhãi kia, bởi vì khoảng cách dài, kiếm không thể xuyên hẳn qua người hắn. Chẳng qua, song đêm nay không vài mũi là xác định rồi. Nguyệt Dung thoát chết trong gang tấc, nàng định thần nhìn lại cố xem ai đã cứu mình. Hóa ra người này là cao thủ. Nguyệt Dung lẩm bẩm. Kẻ ra tay là Lăng Phong. Vừa rồi, trong lúc nguy hiểm, không hiểu sao lực tay của hắn mạnh hẳn lên, thiên ma truy hồn lại có thể phát huy đại thành tầng 1. Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, thấy Nguyệt Dung thoát chết rồi lại lờ đánh ra đó, liền quát. Cẩn thận kìa! Nói xong, đoạn hồn quyết bật một cái nhảy vào giữa. Nhưng chỉ là hắn vẫn chậm một nhịp. Tên phía sau kiếm pháp không phải xoàng, chiêu đầu bị hụt, lập tức đảo tay xuất chiêu thứ hai. Kiếm đang nằm ngay cạnh thân của Nguyệt Dung. Nếu nàng ta không tự mình thoát ra, Lăng Phong ở cách đó một trượng, trừ phi biết thuấn gì dịch chuyển tức thời, bằng không cũng vô pháp mà ứng cứu. chỉ thấy một ánh kiếm loáng lên. Lăng Phong cũng không kịp xem Nguyệt Dung bị trúng kiếm ở đâu, chỉ kịp thò một tay ôm lấy eo nàng búng một cái rồi thoát khỏi vòng vây. Cảnh phim này cực kỳ đẹp mắt. Từ lúc Lăng Phong bay từ thùng xe xuống cho đến lúc ôm người đẹp ra khỏi ba cây kiếm bùa vây. Đáng ra nếu hai bên nhìn vào mắt nhau thì sẽ càng lãng mạn hơn. Nhưng chỉ tiếc đoạn hồn quyết có tác dụng uy hiếp tinh thần. Nguyệt Dung là người đứng giữa vòng vây bị ảnh hưởng nhất. Hơn nữa xem ra đã trúng kiếm cho nên ngơ ngẩn một lúc. Này, cô không sao chứ? Tỉnh lại đi. Lăng Phong buồn bực, phí công diễn xuất như vậy, con mẹ nó, chẳng lẽ vẫn không cứu được nàng sao? Nguyệt Dung mơ màng, nàng không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ nghe có tiếng chém giết khắp nơi, sau đó một ít cảnh sắc dần dần hiện ra. Hàn Gia Thôn, sao ta lại về Hàn Gia Thôn rồi? Hàn Gia Thôn là nơi Nguyệt Dung sinh ra, nàng là họ Hàn. Cha nàng là Hàn Canh, là một vị viên ngoại lang. Viên ngoại là một chức quan nhàn tản, nửa quan, nửa địa chủ, là một kiểu bị cho vợ hưu trước tuổi. Lý do thì rất là nhiều, ví dụ làm phật ý đại quan trong triều mà bị đẩy đi. Năm Nguyệt Dung 3 tuổi, Hàn gia gặp đại nạn. Chỉ trong một đêm, cả nhà nàng bị giết hại không còn một ai. May mắn cho Nguyệt Dung, nàng được mẫu thân giấu vào một cái lồng nhốt gà mà thoát chết. Nhưng cảnh tượng cha mẹ, anh em bị giết, nàng đều nhìn rõ trong mắt. Lúc đó, bởi vì còn quá nhỏ không hiểu chuyện, cho nên ngoài kinh hoàng vì âm thanh chém giết, nàng cũng không thấy có gì đau đớn để mà khóc lên. Nhưng chỉ là, sau này, mỗi khi nàng nhớ lại, nàng đều đau đớn khôn nguôi. Người cứu nàng đi chính là Khả Lão. Buổi sáng sau đêm thảm sát, Khả Lão vô tình có mặt ở Hàn Gia Thôn, phát hiện ra Nguyệt Dung đã tái sanh hấp hối, liền đem về nuôi dưỡng. Mấy năm sau, nàng cũng theo Khả Lão kiến lập ra mật thám tì, trở thành thủ hạ đắc lực, cũng vừa tiện thể để điều tra vụ án năm đó. Ký ức đau buồn dần mờ nhạt, Nguyệt Dung mới cảm thấy cả người ẩn ẩn đau đớn, nhất là ở gần ngực. Nàng khó khăn mở mắt thì phát hiện cả người mình đang dựa hẳn vào một tên thanh niên đổ xám, tay hắn vòng qua eo nàng. Chỉ đáng chết nhất là bàn tay hắn lại đặt trọn lên bầu ngực của nàng, còn vô tình hữu ý nắn nắn bóp bóp vài cái. Người buông ra. Nguyệt Dung mặt đỏ bừng, cựa quậy muốn thoát ra. Đứng im đó đi, ta đang cầm máu cho cô đấy. Cô mà động đậy, máu chảy sạch là không cứu được đâu. Người Nguyệt Dung vùng vẫy đẩy hắn ra, tự tay giữ lấy chỗ vết thương. Vết thương rõ ràng là ở gần nách, hắn lại nắn trọn cả tòa, còn vô sĩ ra vẻ chính nhân như vậy sao? Lăng Phong cũng không dây dưa thêm. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm tên bịt mặt nọ, nói: Có mẹ nó, lại gặp người rồi. Lăng Phong quên mất tiêu mình đang làm mật thám, làm như là giang hồ nhân sĩ đang giao chiến không bằng. Gã kia chính là tên đầu lĩnh đêm đó đột nhập Lăng Phục muốn giết Lăng Phong. Lăng Phong đang bịt nửa mặt, gã kia cũng phải nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra Lăng Phong là ai, gần giọng nói: Hóa ra là tên nhãi nhà ngươi, tốt, để ta giải quyết một thể. Lăng Phong không rõ kế hoạch của mật thám tì là gì, chỉ đành quay sang nói nhỏ với Nguyệt Dung: Cô lui về sau lo vết thương đi. Mà phải rồi, kẻ mang giáp ở xe ngựa kia chính là Triệu Hành, thông báo hay làm gì thì làm đi. Nguyệt Dung run lên, nhìn về phía Triệu Hành. Làm sao có thể chứ? Ê, tin hay không thì tùy cô, ta còn có việc cần làm. Nói rồi, Lăng Phong đẩy nhẹ Nguyệt Dung ra, không nói nhiều, lao vào tên đầu lĩnh. Lăng Phong biết tên đầu lĩnh này về kiếm pháp còn hơn hẳn mình. Cái hắn hơn đối phương là chỉ có sự bất ngờ. Chắc chắn tên kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ mới vài tháng, Lăng Phong đã tiến bộ nhiều như vậy. Nếu người ta đã khinh thường mình, vậy cứ cho hắn khinh thường, giết trong chiều đầu tiên. Lăng Phong nghĩ vậy, giơ kiếm đâm thẳng về trước, thế vô cùng là đơn giản. Quả nhiên, tên đầu lĩnh chỉ cười mỉm, kiểu, con mẹ mày, ông cứ ở đây xem mày làm được gì ông. Có lẽ gã đang nghĩ, cái thằng nhãi kia đã khá hơn trước, lần này còn biết tấn công, không còn chạy như chó nhà có tang giống đêm trước. Trong lúc mũi kiếm của Lăng Phong đâm đến, trên trời bỗng có dị tượng. Có một vệt sao chổi xẹt qua, càng lúc càng lớn bất thường. Chẳng qua, bên dưới đang lúc căng thẳng, cũng chẳng có ai để ý đến chuyện này cả. Dù sao, cổ đại sao chổi là điểm xui rồi, cũng chẳng có gì hay họ mà phải trông mong. Phan Nguyệt Dung khinh công lui về phía sau, trong mắt hiện ra vẻ bối rối. Không ngờ Triệu Hành lại ở phía này. Vậy phía kia, tên anh mật thám tí đều bị dắt mũi cả sau. Muội, muội bị thương sao? Nguyệt Dung ôm vết thương khó khăn nói. Muội không sao. Tứ ca, mau bắn tin thông báo. Phía trước là Triệu Hành. Tên mật thám đầu lĩnh tên là Mã Đại lộ vẻ không tin nói. Làm sao muội biết? Thập nhị báo cho muội. Thập nhị nào? Là cái tên tập sự kia. Nguyệt Dung nhắc. Hắn không đơn giản đâu. Là một cao thủ. Vừa rồi không có hắn, chị muội đã chết rồi. Ma Đại từ đầu lo giải quyết vài tên ở phía sau, không nhìn thấy cảnh phi người cứu Nguyệt Dung của Lăng Phong, không tin nói. Hắn, vậy để ta lên xem tình hình. Tứ ca, cho người thông báo đã, không nên chậm trễ. Mã Đại kiên quyết. Không được, lỡ có sai sót làm hỏng đại sự thì ai chịu trách nhiệm đây? Nhưng mà Nguyệt Dung không biết trả lời thế nào. Nàng đột nhiên tin tưởng lời của Lăng Phong. Nữ nhân ai đã cứu người thì người đó đáng tin. Chư vị vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Lăng Phong liệu có giết được tên đầu lĩnh kia hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 31 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.